cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 385, bạn trai tôi tự biết chiếu cố tôi. Góc truyện audio.com, Converter, Vovo, Editor, Hina Nguyễn, Beta E, CN cộng Trần Hà, gạch nối, Từ Dạ Hàn nhìn cô gái đang dương hai cánh tay về phía mình, cuối cùng vẫn đi tới, đem cô bế lên, đặt gần bên giường. Diệp Hoàn Hoàn nhanh chóng thay quần áo, thu thập xong hành lý, lại lấy vali đặt trong góc tường kéo đi ra. Cùng lúc đó, dưới lầu, anh nói cái gì cô ta cũng muốn đi theo chúng ta sao? Nghe được lời nói của Hứa Dịch, vẻ mặt Lưu Ảnh không thể tin tưởng. Không nghĩ tới cô ta vì muốn quân lấy ông chủ, không ngăn cản được liền dứt khoát muốn đi theo, quả thực là vô sỉ đến cảnh giới không ai chấp nhận được mà. Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng đáp. Đúng vậy, vì để cho thuận tiện và đảm bảo an toàn của cô ấy, ông chủ của chúng ta dường như muốn điều thêm vài nữ vệ sĩ qua đây nữa. Mặt Lưu Ảnh đầy nóng nảy, đây đúng là quá hoang đường. Chuyện quan trọng như vậy, mang một cô gái hay cản trở việc của người khác đi làm cái gì chứ? Hứa Dịch than thở nói, cậu bớt tranh cãi một tí đi, lại muốn bị chửi sao? Chuyện này đã được Cửu gia quyết định rồi, cậu không thể thay đổi được đâu. Cậu coi như là không thích cô ấy, thì tốt xấu gì cô ấy cũng là người Cửu gia chọn lựa. Nếu không phải bởi vì cô ta là người Cửu gia chọn lựa, anh nghĩ rằng tôi còn có thể nhịn tới ngày hôm nay sao? Lưu Ảnh đang đầy tức giận, chỉ thấy Diệp Hoàn Hoàn kéo cánh tay của ông chủ nhà mình, đổi một bộ quần áo khác từ trong nhà đi ra. Bên cạnh có hai người vệ sĩ giúp cô kéo vali đồ của mình. Hành lý của Diệp Hoàn Hoàn là một cái giỏ màu hồng, một cái túi hành lý, còn có một cái vali chứa đồ siêu cấp lớn ước chừng 30 tấc màu đen, mà tối hôm qua cô từ trong nhà trọ bên kia mang tới. Hành lý sau khi xách xuống lầu, mọi người không tự chủ được liền ghé ánh mắt của mình nhìn bao lớn bao nhỏ mà Diệp Hoàn Hoàn mang theo, nhất là cái dương lớn đến kinh người kia. Mang nhiều đồ như vậy, vị đại tiểu thư này là muốn xem như đang đi du lịch sao? Diệp Hoàn Hoàn cũng không thèm để ý đến ánh mắt của những người đó, mặt không đổi sắc dặn dò. Bên trong dương đều là quần áo và đồ trang điểm tôi yêu thích nhất, nhất định phải giữ gìn cẩn thận, chớ làm mất, nhất là cái dương lớn kia. Vâng, tiểu thư, mấy vệ sĩ ho nhẹ theo tiếng. Lưu Ảnh bước nhanh đi lên phía trước, lo lắng nhìn về phía Tư Dạ Hàn nói. Ông chủ, lần này thời gian ở đó khá lâu, trên đường đi điều kiện cũng không quá thoải mái, nếu như ngài mang theo Diệp tiểu thư sợ rằng không tiện. Nói bóng gió, không phải là ghét bỏ Diệp Hoàn Hoàn đang làm cản trở công việc của bọn họ đấy chứ? Diệp Hoàn Hoàn ôm lấy cánh tay của Tư Dạ Hàn, bĩu môi liếc Lưu Ảnh một cái trả lời. Có chuyện gì thì bạn trai tôi tự biết chiếu cố tôi, anh nên bớt bận tâm chuyện không liên quan đến mình thì hơn. Lưu Ảnh nổi đóa, ông chủ lần này đi là có chuyện công, nếu cô thật quan tâm ông chủ thì không nên vào lúc này gây thêm phiền toái. Lời còn chưa dứt, cặp mắt lạnh lùng của Tư Dạ Hàn nhìn Lưu Ảnh một cái. Lưu Ảnh, nhận được ánh mắt cảnh cáo của ông chủ, Lưu Ảnh gắt gao nắm chặt tay thành nắm đấm để ở bên người, không cam lòng song không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Thấy Tư Dạ Hàn lên tiếng làm chỗ dựa cho cô, Diệp Hoàn Hoàn dường như sợ Lưu Ảnh không đủ tức giận liền đắc ý dương lên khuôn mặt nhỏ nhắn trên gò má của Tư Dạ Hàn hôn một cái. Khi cô thấy Lưu Ảnh tức giận, cô tất nhiên sẽ rất vui vẻ. Quả nhiên, Lưu Ảnh thấy cô dùng cái. Góc truyện audio.com. Bộ dáng không biết xấu hổ kia, lập tức giận đến càng kịch liệt hơn. Diệp Hoàn Hoàn cười như không cười nhìn Lưu Ảnh một cái, rồi mở miệng yếu ớt nói. Tôi thấy anh vẫn nên lo lắng chính mình đi a, tương đương trong lúc rảnh rỗi tôi đã tính cho anh một quẻ, tính ra được anh đến nước B ngày đầu tiên, liền có họa sát thân, chật chật cẩn thận một chút đi. Tiếp trước lần gặp chuyện này của Tư Dạ Hàn huyên náo vô cùng lớn, sau khi đám người Tư Dạ Hàn trở về, Diệp Hoàn Hoàn từ trong cuộc trò chuyện của mọi người hiểu được tất cả sự việc đã xảy ra, thậm chí rất nhiều chi tiết đều vô cùng rõ ràng. Trong ấn tượng cô nhớ kỹ Lưu Ảnh đến nước B ngày thứ nhất cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì cùng người khác đánh nhau một trận còn bị đánh đến bể đầu chảy máu. Cô Lưu Ảnh chỉ coi là Diệp Hoàn Hoàn đang nguyền rủa mình, giận đến phổi cũng sắp nổ tung. Cách chương.